Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, hắn là ai? Tục, ra sức nhảy lên Cruz còn chưa kịp rơi xuống đất, không cần đến quay đầu liền biết rõ kết quả. Mấy mét bên ngoài Bess cùng Josue đã giơ cao hai tay phóng tới bên ngoài sân. Cruz hai tay chống nạnh có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lần trước giao thủ chính mình liền phạt vào rồi một hạt kề sát đất free kick. Gia hỏa này thật là có ý tứ. Chờ chúc mừng đám người phát tán sau. Maga vỗ vỗ đầu góc biến thành ổ gà Bess. Làm rất tốt. Ngăn cơn sóng dữ. Tony Cruz hoàn toàn chính xác hẳn là tăng thêm một trong. Chờ Bess một lần nữa chạy vào sân bóng. Một bên Rob vẫn như cũ kìm nén không được hưng phấn. Phyllis, nhìn xem hắn biểu hiện, đó là cái thiên tài. Đương nhiên, lập tức liền muốn so thi đấu kết thúc. Maga không có trở lại dự bị chỗ trên. Cười nói, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Sẽ có vô số người hỏi, hắn là ai? Tranh tài kết thúc. Wolfsburg lấy được bản trận đấu mùa giải trận đầu sân khách thắng lợi. Adam Simpson không ngừng quét mắt trên màn ảnh máy vi tính tư liệu, trong miệng lại tại làm sau cùng giải thích. Mặc dù Leverkusen hiệp 1 hoàn toàn áp chế đối phương, nhưng lần thứ nhất ra sân X là lần đầu tiên tại Bundesliga ra sân số 38 Best ở dưới nửa tràng ngăn cơn sóng dữ. Ba cái vào bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Bên cạnh duỗi ra một cái tay, trợ lý chỉ trên màn ảnh máy vi tính diễn đàn trên một cái thiệp. Ta nhớ được hơn một năm trước có cái số 38 Best. Đã từng chế tạo Alien thảm án. Hơn nữa cũng là người châu Á. Không tệ, kiến tạo hat-trick. Mà trận kia trình diễn hat-trick chính là trước Bayern trung phong Santa Cruz. Nhưng là nghe nói, trọng thương đã xuất ngũ. Ta là Hagrid fan hâm mộ. Từng tại một lần phỏng vấn nghe được Owen nói qua. Adam Simpson lệch đầu nhìn một chút. Do dự một chút sau vẫn là lung lay đầu. Nói tiếp, mặc dù ta còn không biết rõ Best tuổi tác, quốc tịch, chuyển nhượng phí các loại. Nhưng có thể xác định, đây cũng không phải là hắn xử nữ tú. Best biểu hiện tựa như một cái thân trải qua trăm cuộc chiến lão cầu thủ. Lúc nào về Munich, Best cởi xuống quần áo chơi bóng đưa tới. Đồng thời vậy tiếp nhận đối phương đưa tới quần áo chơi bóng. Thuê 2 năm, mặc dù lần nữa thua ở trước mặt cái này người dưới tay. Nhưng Cruz tựa hồ cũng không ủ rũ. Vừa mới ký kết Wolfsburg. Lần trước thụ thương rất nặng. Năm ngoái dưới nửa năm mới bắt đầu khôi phục tính huấn luyện. Tìm mấy nhà câu lạc bộ cuối cùng chỉ có Wolfsburg cho phần hợp đồng. Best trong miệng nói, trong lòng lại rất kỳ quái. Nhớ ký Cruz thuê là 1,5 năm. Cái này loại thuê kỳ không phải chỉnh năm ví dụ tương đối ít. Cho nên Best nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần kia về sau, Cruz do dự một chút mới nói. Kỳ thật Huen đã từng nghĩ tới đem ngươi mua được. Huen, Ramenic, Beckenbauer nổi danh Bayern 3 kéo xe ngựa một trong. Best bước chân dừng một chút, ngửa đầu cười nói, cái kia rất đáng tiếc. Cruz cũng không có từ trong lời này nghe ra tiếc hận chi ý. Hai người vừa nói một bên sóng vai đi vào cầu thủ thông đạo. Một cái đi phía trái, một cái hướng phải, thời khắc cuối cùng, Cruz nửa quay người khóe mắt liếc qua liếc mắt sau lưng cái bóng lưng kia. Lần trước lúc giao thủ để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Từ đó về sau hắn đối cái này số 38 liền phi thường chú ý. Thậm chí vì thế năm ngoái mùa hè cùng câu lạc bộ náo loạn một trận. Lúc này mới trước giờ nửa năm bắt đầu rồi thuê kiếp sống. Nghĩ hết sớm đánh lên tranh tài. Sau trận đấu buổi họp báo trên, vô số phóng viên đều đang đuổi hỏi Wolfsburg chủ soái Maga. Phyllis, số 38 Best là U19 đội thanh niên vừa mới cất nhắc lên. nhưng là ta tại trên official website thẩm tra không đến bất kỳ tin tức gì. Phyllis, Beth là đông nghỉ kỳ chuyển nhượng đến sao? Wolfsburg tựa hồ không có công bố khoản giao dịch này. Cụ thể chuyển nhượng phí có thể lộ ra sao? Một cái phóng viên giơ chạm điện thoại di động bắt đầu lớn tiếng hỏi, tin tức mới nhất, Blackburn số 38 Best tại 2 năm trước từng tại Premier League đá bóng. Từng tại Allianz Arena quét ngang Bayern Munich, vẫn là năm đó European Golden Boy bình chọn hạng tư. Phyllis, đây là cùng một cái người sao? Trên đài Maga an tọa như vốn, bắt đầu chậm rãi mà nói. Từ đội bóng hiện trạng, chính mình đối thanh huấn coi trọng một mực nói tới câu lạc bộ cũng không phải là chỉ biết dùng tiền. Nên biết rõ một năm trước, Maga kiên trì tốn hao 800.000 euro đưa vào đã từng đi Korean League đá bóng Brazil tiền vệ Rafael. Lúc ấy hắn bị cơ hồ tất cả truyền thông nhất trí pháo oanh. Thậm chí có truyền thông hoài nghi Maga ở tại bên trong thu lấy hối lộ. Bên bàn trợ lý huấn luyện viên Rob trợn trắng mắt, hắn nhưng là rất rõ ràng. Maga vì tại chính mình không biết rõ tình hình trạng thái dưới đưa vào Best chuyện này cùng đồng. Sự huyên náo rất không thoải mái. Trong phòng thay quần áo, các cầu thủ chính huyên náo vui mừng đâu. Jenner cùng Schiffer cái này đội cánh trái hợp tác nhất là náo nhảy. Người để trần ăn mặc quần cộc tại cái kia vừa múa vừa hát. Bên trên Rafael cùng Josue hai cái người Brazil tại bên cạnh vỗ tay lớn tiếng ca hát. Hát cái gì? Best thật đúng là nghe không hiểu. Hắn sẽ chỉ tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Anh, Tây Ban Nha ngữ, Bồ Đào Nha ngữ không hiểu. Bất quá ngôn ngữ không thông, càng có thể làm cho phòng thay quần áo bầu không khí trở nên hài hòa. Best quơ thân thể, giơ cao hai tay nhảy vào, sân nhảy. Dù sao tất cả mọi người nghe không hiểu. Một bên Pekarik cùng Okubo Yoshito ngồi ở một bên trên ghế nhìn lấy một màn này. Trong mắt có nho nhỏ hâm mộ. Cái này hai đều là đông nghỉ kỳ mới chuyển nhượng đến người mới. Chậc chậc, đều là người mới. Nhìn xem người ta chơi nhiều này. Ngồi ở một bên còn có chút ngượng ngùng Edin Dzeko. Hắn nhìn lấy sân nhảy bên trong uốn éo cái mông Best, rút rút khóe miệng hỏi bên trên Makoto Hasebe, người trước đây quen biết Best sao? Không biết. Makoto Hasebe lung lay đầu, mặc dù đều là người Đông Á, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hơn nữa hắn là sinh ra ở châu Âu. Trở lại khách sạn, Best trước tiên cho Filippo Patrick hai nhà gọi điện thoại báo tin vui. Ta biết rõ Sergio đã đánh lên chủ lực. Hắn đã tải bưu kiện. Trong điện thoại hướng ta nói khoác qua tối thiểu 4 lần rồi. Hơn nữa ngày hôm qua còn mở tỷ số. Best khó chịu nói cho hắn biết, mùa giải sau nói không chừng có thể tải Champions League chạm mặt. Xem ta như thế nào trừng trị hắn. Chính xác, hoàn toàn chính xác, hiện tại mới bài danh thứ 5. Nhưng còn sớm đây. Nói không chừng còn có thể cầm tới Bundesliga quán quân đâu. Người không tin? Patrick thúc thúc, muốn đánh cược sao? Nếu như ta thắng, năm nay mùa hè để Kristen tới chơi một đoạn thời gian. Bess vừa dứt lời, bên kia ba một tiếng liền dập máy. Bess nhún nhún vai, cúi đầu viết tin nhắn. Ai? Kristen, không phải ta không giúp ngươi. Bess, đây là Tây Ban Nha ngữ. Bạn cùng phòng Dzeko hiếu kỳ hỏi. Ếch, không tính tiêu chuẩn Tây Ban Nha ngữ, là thêm Catalonia ngữ. Best thuận miệng nói, trước kia huấn luyện viên là La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Một mực rất quen thuộc. Dzeko trong mắt đi lòng vòng. Lại hỏi, cái kia Sergio là Sergio Busquets. Cái này trận đấu mùa giải mới bị Guardiola mang vào team 1. Đông nghỉ kỳ sau bắt đầu đánh lên chủ lực. Dzeko hờ đầu giật giật không hỏi thêm gì nữa. Vị này bạn cùng phòng vừa mới tiến team 1 thời điểm. Tất cả mọi người biết rõ vị này chịu được quá trọng thương. Cho nên lơ đễnh, không nghĩ tới trận đấu này động thân mà ra ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa nghe lời này ngữ khí, nền tảng vẫn rất sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.